Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169 chương 86, canh 2, đầu tràng lên sân khấu phí cùng kinh phí nếu đã đến chướng. Sự tinh tổng muốn làm đi xuống, yêu cầu tuyển cái địa điểm đáp đài, sông biển đại học sân thể dục khá lớn, lại là nàng bỏ vốn chữa trị trường học. Nàng gọi điện thoại cấp Lý Hiệu trưởng. Lý Hiệu trưởng vừa nghe, nàng cư nhiên đem như vậy một kiện cử quốc chú ý sự đặt ở sông biển đại học. Nào có không ứng, Lý Hiệu trưởng làm bằng hữu vẫn là nhắc nhở nàng cẩn thận. Lại nói sự tình tới rồi tình trạng này, đã là không thắng mà thắng. Tương lai thắng bại không cần quá để ở trong lòng, nếu là một cái chồng hoa nam võ sư cùng hoa phương luận võ. Thắng bại đương nhiên quan trọng, nhưng mà, toàn thế giới người đều cho rằng nữ tử cùng nam tử luận võ. Tuy bại hãy còn thắng, thế đạo này mọi chuyện đối nữ tử càng quá nghiêm khắc. Cố tình việc này thượng có thể khoan dung, chồng hoa gia có như vậy một cái nữ hiệp liền rất cho người ta đề khí. Thanh Long bang hoa sen đường phụ trách nơi sân dựng, Triệu Hồ tự mình chào chi tiết. Hoa sen đường nòng cốt ở Triệu Thanh Y không có cùng Lâm Thanh Vân kết hôn khi chính là giao tình. Lão Hảo, bọn họ phụ trách việc này còn có khoản thu nhập thêm kiếm. Đương nhiên tận tâm, thả không tế thuật, mà Triệu Thanh Y nghe nói tới cái thứ nhất khiêu chiến nàng là thần đạo vô niệm lưu một vị đỉnh cấp. Kiếm thuật cao thủ, luận bối phận vẫn là trai đằng tân chi trợ sư thúc. Nàng thượng không biết chính là đối phương vẫn là một cái quan đông quân thiếu tá. Trai đằng tân chi trợ tuy rằng không nghĩ tòng quân, phụ thân hắn cũng cảm thấy quân bộ quá cấp tiến, cũng liền cam chịu hắn trốn tránh, nhưng là thần đạo vô niệm lưu tổng cũng không ít bị tẩy não cuồng nhiệt phân tử. Triệu Thanh Y cũng không dám đại ý, hiện tại nhưng không có như vậy cường linh lực cùng nội lực. Tuy rằng nàng luyện một chút khí công, liên tục lực cùng hô hấp có thể được đến thực tốt điều tiết. Nhưng là một cái đại ý cũng có khả năng mất móng trước. Vì thế, nàng cũng bắt đầu bế quan, kiếp trước khi 28 tuổi đến quá võ thuật kiếm thuật quán quân. Nhưng là đó là biểu diễn, lại không phải thực chiến. Trung thôn tả một lăng 6 tuổi bắt đầu học tập kiếm đạo. 15 tuổi tới rồi luyện binh quán tiềm tu, ở 20 tuổi tiến vào sĩ quan trường học. Vô luận ở trường học khi vẫn là ở trong quân, hắn đều là đứng đầu kiếm thuật cao thủ. Lúc này đây biết được thiếu niên khi tiến tu kiếm thuật luyện binh quán thiếu tông chủ ở tay không? Bác đấu thượng bại với một cái chi, nàng kia. Hắn là nhất phẫn nộ người chi nhất. Hắn được đến quan đông quân tư lệnh cho phép, cùng mấy cái trong quân kiếm thuật cao thủ liền thừa xe lửa nam hạ. Đến sông biển. Trai đằng tân chi trợ tuy rằng cũng rất muốn cùng Triệu Thanh Y đánh giá. Nhưng là hiện tại cao thủ tiền bối đông đảo. Hắn thân phận tuy quý bối phận không cao. Võ thuật giới vẫn là thực chú ý bối phận. Đối với hoa phương võ thuật giới tới nói. Cùng Triệu Thanh Y đánh giá tư cách thập phần khó được. Lo lắng vạn nhất trai đằng lại thất thủ. Triệu Thanh Y từ đây không thể so. Kia hoa phương võ thuật giới liền càng không cơ hội xoay người. Ở có quân đội bối cảnh các tiền bối lực áp xuống. Trai đằng tân chi trợ chỉ có đem cơ hội nhường ra tới. Nhìn đến bọn họ hùng hổ, hắn lại không cấm lo lắng. Sau đó là một loại nói không nên lời cô đơn. Vô luận là hắn tình khó được mong muốn. Vẫn là hiện tại xuất hiện ở đạo tràng thượng võ thuật giới nhân sĩ nhiều có nhìn hắn không dậy nổi. Thắng bại nãi binh ra chuyện thường cũng là có điều kiện. Ở thời đại này hạ, những lời này điều kiện không bao gồm bại với chi kia nữ nhân. Trai đằng tân chi trợ thân xuyên tuyết trắng đạo phục, mỹ nam như tuyết như ngọc, ngồi quỳ ở chủ nhân thứ tòa, nhìn ngoại lai kiếm thuật cao trung ở đây trung đánh giá. Trung thôn tả một lang làm tiền bối cùng thiếu tá ngồi ở hắn thượng đầu. Cuối cùng bác thần nhất đao lưu tùng điền bình trợ thắng kính tâm sáng xuất lưu võ đằng thương kiện. Một hồi xuất sắc tỉ thí qua đi, hai người nho nhã lễ độ kính chào sau trở lại một bên ngồi xuống. Một cái khác kính tâm sáng xuất lưu cao thủ sơn bổn tiểu ngũ lang lại đứng dậy hướng trai đằng tân. Chi Trợ lãnh giáo, ở đây mấy chục cái cao thủ đều ánh mắt sáng lên. Trong lòng nghĩ trai đằng tân Chi Trợ từ trước chỉ sợ là lãng đến hư danh. Làm một cái võ giả, trong tay mặc dù vô kiếm bại với chi kia nữ nhân cũng quá cùi bắp. Lúc này có thể kiến thức một chút, nếu hắn thực đồ ăn, bọn họ trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Trai đằng tân Chi Trợ đương nhiên cũng minh bạch, hắn không có lập trường giống Triệu Thanh Y giống nhau đưa tiền mới so. Chỉ có đứng dậy mặc vào hộ giáp, hai người kính chào khom lưng sau, tĩnh tâm tương đối, đại gia dẫn theo tâm liền ngóng trông nhìn đến Sơn Bổn Tiểu Ngũ Lang như thế nào đánh bại cái này. Tuổi trẻ hậu sinh thiếu tông chủ, không khí giống bị hai người hô quát thanh đâm thủng. Nhưng thấy trai đằng tân Chi Trợ trúc kiếm khí thế như hồng, đánh, phách, phong, chọn, chọc, tiến công chiêu thức vừa nhanh vừa vội lại mãnh. Sơn Bổn Tiểu Ngũ Lang cứ việc cũng là thành danh cao thủ, lại cũng chỉ có dùng toàn bộ thực lực mới có thể khó khăn làm ứng đối. Ở đây rất nhiều kiếm đạo người trong đều là người thạo nghề. Nhìn đến trai đằng không phải bọn họ chờ đợi chung như vậy đồ ăn. Trong lòng nói không nên lời ra sao tư vị, kia cấp trương trúc kiếm va chạm ma sát thanh đấm mọi người màng tai. Cũng tựa đánh ở bọn họ đầu quả tim môn sơ ước chừng 2 phút sau. Trai đằng tân Chi Trợ một kích khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Một kích đánh vào Tùng Bổn Tiểu Ngũ Lang hộ tâm giáp thượng. Tùng Bổn Tiểu Ngũ Lang đều không cấm ngốc, hắn tuy rằng không phải Đông Phương Bất Bại. Nhưng là bại cấp trai đằng tân Chi Trợ, không phải thuyết minh hắn không phải cái kia chi kia nữ nhân đối thủ. Không, sẽ không, đối, là karate, trai đằng tang là karate không được, hắn kiếm thuật vẫn là không thẹn luyện binh quán thiếu tông chủ thân phận. Trải qua trận này luận võ, trai đằng tân Chi Trợ cũng vãn hồi rồi chính mình luyện binh quán thiếu tông chủ tôn nghiêm mà ni. Đúng lúc này nghe người ta tới báo nói Xuyên Đảo tiểu thư cùng Nam Tạo tiểu thư tới chơi. Xuyên Đảo cùng Nam Tạo đi vào đạo tràng, hướng đại gia thăm hỏi lúc sau. Bởi vì các nàng đặc phụ bộ thân phận, ngồi ở ghế khách thượng đầu. Trung thôn tả một lang có quân bộ thân phận, lại là luyện binh quán xuất thân tiền bối. Đầu tiên xuất khẩu hỏi, Xuyên Đảo tiểu thư này tới, có gì phải làm sao? Xuyên Đảo nói. Lại quá 10 ngày, các ngươi liền phải cùng cái kia chi kia nữ nhân luận võ. Lần này ra tiền luận võ là tình thế bức bách không thể không vì. Nhưng cũng là đế quốc sỉ nhục, ở đây Hoa Phương võ sĩ cũng không oán giận. Trung thôn nói, Xuyên Đảo tiểu thư, ta nhất định sẽ vì đế quốc các võ sĩ lấy về thuộc về chúng ta vinh dự, Xuyên Đảo nói. Triệu Thanh Y người này là cái khó giải quyết nhân vật. Là đế quốc địch nhân, nguyên bản chúng ta đặc vụ bộ muốn trừ bỏ nàng, chính là ngại với nàng sau lưng có, lấm tấm cẩu chống lưng. Lần này, Nam Tạo nhắc nhở ta, là một cái chính đại quang minh trừ bỏ Triệu Thanh Y báo thù hào thời cơ. Luận võ trong sân đao kiếm quyền cước không có mát, cho dù chết, cũng không nên truy cứu chúng ta trách nhiệm mà ni, trai đằng tân Chi Trợ trong lòng không khỏi. Nhảy dựng. Nói, Xuyên Đảo tiểu thư, luận võ là luận võ, sấn luận võ giết người, có phải hay không quá mức? Huống hồ, ngươi cũng nhắc tới, đối phương có, lấm tấm cẩu chống lưng, Nam Tạo Hạt Tuyết nhìn đến người trong lòng. Trong lòng lại rất khổ sở, áp xuống cảm xúc, nói, trai đằng quân, Triệu Thanh Y tuy rằng là, lấm tấm cẩu, phát ngôn nhân. Cũng là chi một người nọ thổi phồng đối tượng. Nhưng là chính đại quang minh luận võ, ký xuống giấy sinh tử, cho dù chết, cũng không nên truy cứu. Đế quốc cha gia, lấm tấm cẩu, bí mật tuy rằng quan trọng. Nhưng là Triệu Thanh Y người này quá mức cẩn thận, rất khó xuống tay, ta đã nghĩ đến từ người khác trên người xuống tay phương pháp. Cho nên, Triệu Thanh Y là có thể chết. Chỉ là yêu cầu một cái hợp tình hợp lý thời cơ, Nam Tạo Hạt Tuyết kịch bản Triệu Thanh Y không? Hành, lại thật sự hận không thể lập tức nhìn đến tiện nhân đi tìm chết. Cho nên hướng Xuyên Đảo đề nghị, lấm tấm cẩu cơ chủ nhìn đến Triệu Thanh Y ở luận võ trong sân ký giấy sinh tử quang minh chính. Đại bị đánh chết, vô pháp truy cứu trách nhiệm dắt giận với đế quốc, như vậy nhất định sẽ lại tìm khác người phát ngôn, mà cái này tân người phát ngôn nhất định sẽ so Triệu Thanh Y hảo vào tay nhiều. Việc này thay đổi một cái tư duy, rộng mở thông suốt, mật báo phân đất Nguyên Hiền Tam sau. Phân đất Nguyên Hiền Tam cũng đã đồng ý, ở đây rất nhiều võ sĩ cũng sôi nổi tán đồng, trai đằng tân chi trợ không cấm nhíu mày, nhưng là, ở luận võ trong sân sát một nữ tử, chẳng phải mất thân phận. Nam Tạo Hạt Tuyết nói, trai đằng quân, Triệu Thanh Y không phải giống nhau nữ tử, nàng là đế quốc địch nhân, nàng từng ở trên chiến trường giết chúng ta người, còn bắt làm tù binh đế quốc tướng sĩ. Này thù này hận, như thế nào có thể không báo? Hơn nữa chi một người nọ sùng bái Triệu Thanh Y, đem Triệu Thanh Y giết, kia đối chi một người nọ tới nói là một loại tinh thần thượng đả kích. Đông Á, bệnh phu chính là Đông Á, bệnh phu. Ở đây rất nhiều võ sĩ sôi nổi gật đầu tán đồng. Tinh thần thượng áp đảo cùng vũ lực chinh phục giống nhau có ý nghĩa. Bởi vì chi kia có một cái Triệu Thanh Y như vậy truyền kỳ bất khuất dũng cảm khăn trùm. Có một trận lấm tấm cầu, chi một người nọ đều tự tin rất nhiều. Đông Hoa chính là muốn hoàn toàn đánh sập chi một người nọ tinh khí thần cùng cột sống. Trung Thôn nói, Xuyên Đào tiểu thư, nếu nàng có thể ký xuống giấy sinh tử, ở võ trường thượng, ta nhất định phải cái này chi kia nữ nhân mệnh. Ngoặc kép, cái gì? Ký xuống giấy sinh tử. Triệu Thanh Y nhìn trước mắt Hoa Phương làm việc đại biểu Giã Điền Phương Vinh cùng Ngô Thị Trường. Nàng vốn là bế quan không thấy khách, chính là đối phương là về thi đấu tái chế thượng cũng có yêu cầu. Mấy ngày này nàng vẫn luôn ở tại Lâm gia, bởi vì nơi này nhà cao cửa rộng, phong cách cổ sâu kín, thích hợp luyện kiếm, đương nhiên còn có Lâm gia trên dưới nữ quyến đem nàng hầu hạ thật sự thoải mái. Giã Điền Phương Vinh nói, luận võ quyết đấu sinh tử tương bác vốn dĩ chính là chuyện thường. Triệu Tang tuy rằng là nữ tử, nhưng cũng là chồng hoa nhân vật nổi tiếng. Nếu ngươi không dám, chỉ cần ở đây thượng nhận thua là có thể bảo mệnh, Đông Hoa nhân chính là rất khó miễn trừ tiểu. Nhân tâm thái, Nam Tạo Hạt Tuyết cái này đề nghị kỳ thật cũng là phản đem Triệu Thanh Y một quân. Vốn dĩ Đông Hoa, ra tiền tìm nữ một người đánh, sự quốc tế thượng đều có tin đồn. Trở thành trò cười, lúc này liền tính không thể giết Triệu Thanh Y báo phía trước đủ loại trước thù. Nàng sợ chết nhận thua, phía trước chồng hoa ra cổ khởi tinh thần khí thế lại muốn tiết. Triệu Thanh Y hỏi, như vậy chính là không cần trúc kiếm hộ giáp, như vậy sở hữu binh khí đều là thật kiếm đao thật. Giã Điền Phương Vinh nói. Đây là đương nhiên, bên ta Trung Thôn tiên sinh sẽ mang chính mình bội đao. Người cũng có thể tìm một phen kiếm hoặc là trường đao, Triệu Thanh Y hỏi. Nếu ta ở trên sân thi đấu giết các ngươi tuyển thủ đâu? Giã Điền Phương Vinh nói, nếu là giấy sinh tử, đương nhiên là hai bên trước mặt mọi người ký tên, đến lúc đó cũng có quốc tế nhân vật nổi tiếng quan chiến. Vô luận là phương nào nhân viên tử vong. Đều không quan hệ quốc sự, cũng không quan hai nước quan hệ, Triệu Thanh Y hỏi. Ta đây giết các ngươi người, xem như thắng đi, 23.000 đô la, vẫn là phải cho, Giã Điền Phương Vinh hừ lạnh một tiếng. Đó là đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không ra không dậy nổi chút tiền ấy. Triệu Thanh Y cười nói, giết các ngươi người còn muốn thu nhiều như vậy tiền. Kỳ thật ta cũng sẽ ngượng ngùng nột, Giã Điền Phương Vinh nói. Chúng ta Trung Thôn tiên sinh là thành danh kiếm khách, ở Quan Đông trong quân kiếm đạo đệ nhất cao thủ, chưa chắc sẽ thua, Quan Đông quân, ha ha, cực hảo, Triệu Thanh Y trầm tĩnh đơn phượng nhãn trung xẹt qua một đạo sắc bén. Khóe môi ngoéo một cái, Đông Bắc biến cố quốc gia, hận. Bởi vì sợ rối loạn tương lai vận mệnh quốc gia còn một phân đều không có hướng Quan Đông quân đòi. Lại tới đâu, Triệu Thanh Y nói, chỉ cần các ngươi không kém chướng, ta không có ý kiến, thi đấu trước các ngươi trước mặt mọi người đem 23.000 đô la giao cho kẻ thứ ba trung lập nhân vật. Nổi tiếng, ai có thể từ trên đài tồn tại xuống dưới, ai liền có thể lấy đi tiền, Giã Điền Phương Vinh hận nói. một lời đã định, tác giả có lời muốn nói. Câu 2 phân, hết chương.